Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, chương 1096, Thế Giới Chân Tướng. Đường huyền minh như thế, cảm giác nhìn như vậy, đồng thời đem lực lượng thu liễm vô hình, hoàn toàn không lộ ra dấu vết, cái khác người cũng không nhìn như vậy, tại đông đảo đồ thần cấp bậc cường giả xem ra. Vị kia cách sâu tại Thư Sơn Học Viện bên trong cường giả rõ ràng là đột phá thất bại. Khả năng thậm chí liền bản thân khí huyết đều nhận lớn nhất tổn thương. Bởi vì hiện tại bọn hắn liền vị kia nhân vật khí huyết đều không cảm ứng được. Rõ ràng vị kia nhân vật đã hư nhược hoạn có chết đi. Đối với đông đảo yêu thần đến nói đây là tốt nhất cơ hội. Vào giờ phút như thế này, thanh âm một mực phiêu miểu bất định, để người không có cách nào xác định hắn khu vực. Một thân ảnh phảng phất từ hư không bên trong nổi lên. To lớn ảnh đường lang trực tiếp xuất hiện tại đường huyền minh trước mặt. Cái kia màu xanh sẫm trảo tử trực tiếp kéo xuống, muốn đem nhân vật phía dưới cắt thành hai nửa. Dừng tay, Thư Sơn Học Viện bên trong một cái lão giả giống như quỷ mị. Lôi ra kéo dài thân ảnh, tốc độ nhanh đến cực điểm, trực tiếp xuất hiện sau lưng đường huyền minh, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một chục, có thể nhìn xem cái kia danh xưng yêu tộc bên trong đứng đầu nhất thích khách. U ảnh đường lương trảo tử rơi vào đường huyền minh trên thân, trực tiếp đứng tại vị kia thanh niên thần bí ngực bụng ở giữa. Cái kia u ảnh đường lang phát ra đắc ý thét lên. Thê lương tiếng kêu xé bỏ một tòa lại một tòa kiến trúc. Thân ảnh của nó sau đó một khắc liền trực tiếp hư ảo. Muốn trốn vào hư không bên trong. Hoàn chỉnh tạo thành cao cấp nhất thích khách chiến lược. Một kích tước chúng, trốn xa ngàn dặm. Hắn nhìn qua Thư Sơn Học Viện vị kia bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo gương mặt. Đắc ý thét to, ha ha ha ha, nhân tộc. Các ngươi trung quy là không được, liền tương ứng chủng tộc thiên phú đều không có. Làm sao cùng tộc ta tranh phong, thế hệ đệ nhân tộc thiên kiêu đầu lâu ta liền nhận. Hắn cười đắc ý, trong tay trảo tử hướng phía trước nhất câu. Muốn đem cái này một cái thiên phú tài tình kinh diễm đến đáng sợ nhân tộc thanh niên đầu lâu câu. Xuống tới, mang về yêu tộc bên trong. Trở thành hắn kiệt xuất nhất chiến lợi phẩm. Nhưng cái này khẽ động niệm, hắn tài ngạc nhiên phát hiện hắn chân trước chẳng biết từ lúc nào đã biến mất. Thế nhưng là hắn hoàn toàn không có chút nào cảm giác. U ảnh đường lang kinh ngạc ngẩng đầu, muốn làm minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì, lại phát hiện trước mặt người thanh niên kia từ đầu đến cuối đều không có mắt nhìn thẳng hắn liếc mắt. Một mực đem ánh mắt nhìn chằm chằm hư không, giống như hư không bên trong có cái gì để hắn hiếu kỳ sự vật. Mà thanh niên phía sau, vị kia Thư Sơn Học Viện viện trưởng thì mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem hắn. U ảnh đường lang dọc theo Thư Sơn Học Viện viện trưởng ánh mắt xem tiếp đi. Phát hiện hắn chân trước đã hoàn toàn biến mất, giống như một bộ rơi vào trong lửa hỏa, không nhìn thấy hỏa diễm. Nhưng họa bên trong đồ án lại tại một điểm điểm biến mất. Nhưng là loại kia xu thế một mực đang lan tràn. Lúc này đã đến nó nửa bên thân thể. Nó nửa thân thể đều đã biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng u ảnh đường lang không cảm giác được thống khổ. Không cảm giác được bất an. Cái kia thiên truy bách luyện thần giác không có cho hắn dự cảnh. Cái kia hắn đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên địa quy tắc đồng dạng không có ngăn cản loại này. Hủy diệt tính đả kích. Hắn muốn bị từ căn nguyên bên trên bị xóa đi. Loại này quỷ dị khó lường trang cảnh để hắn phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên. Đó cũng là hắn lưu trên thế gian cuối cùng rít lên một tiếng. Rít gào lên về sau. Hắn liền triệt để hôi phi yên diệt. Chỉ để lại Thư Sơn Học Viện viện trưởng dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm cái kia một mảnh hư. Không, u ảnh đường lang đã triệt để bị hủy diệt. Chỉ có một đầu hư ảo ẩn nấp pháp tắc từ hư không bên trong hiển hiện. chui vào vị kia thần bí trong tay thanh niên, mà thanh niên thần bí không thèm để ý chút nào đem cái kia một đầu pháp tắc ném vào hư không. Đến tận đây, một vị đồ thần cấp bậc cường giả triệt để từ thiên địa gian vẫn lạc, không có chút nào vết tích. Nhìn qua y nguyên nhìn chằm chằm hư không, ánh mắt đều không có di động người thanh niên kia. Thư Sơn học viện viện trưởng nhịn không được toàn thân dùng mình một cái. Muốn chạm đến tay của thanh niên như là giống như bị chạm điện rụt trở về. Đồng thời lập tức rút lui trên trăm trượng, giống như bị bọ cạp tử ẩn nấp đồng dạng. Nguyên bản đang muốn đối với nhân tộc tiến hành châm chọc khiêu khích đám yêu tộc đồng dạng một. Chút tử ngây dại, cảm thấy thấy lạnh cả người từ trong đáy lòng dâng lên. Cảm giác vô tận hoảng sợ cùng bất an. Đồ thần cấp bậc cường giả tồn tại cùng trời đất, trên cơ bản không có khả năng bị hủy diệt. Đây đã là thường thức, tất cả mọi người đều biết. Cái này cũng là bọn hắn chăm chỉ không ngừng cố gắng tìm kiếm trở thành đồ thần nguyên nhân. Nhưng bây giờ, một vị yêu thần cứ như vậy tại trước mặt bọn hắn trực tiếp bị hủy diệt. Cái này so yêu thần quỷ dị tử vong phương thức cấp người mang tới rung động còn muốn lớn. Một nhóm đồ thần cấp cường giả đều cảm thấy da đầu nở. Thân thể phát lạnh, tại bọn hắn ấn tượng bên trong, đồ thần cấp bậc nhân vật chỉ có thể bị phong ấn, không có khả năng bị hủy diệt. Đây là ngàn vạn năm đến nay định luật, cho dù là vạn năm trước đó nhất vì đại chiến thảm liệt, cũng chỉ là để yêu tộc cùng nhân tộc cao cấp nhất một phê đồ thần cấp bậc cường giả bị phong ấn ở ma quỷ lớn bên trong vùng bình nguyên. Đầy đủ thời gian dài về sau, bọn hắn y nguyên có thể trở về, một lần nữa trở lại về thiên địa gian. Nhưng bây giờ, giờ này khắc này, một vị đồ thần cấp bậc cường giả đúng nghĩa bị xóa bỏ. Hắn hết thảy vết tích đều không có lưu ở trong thiên địa, triệt để hủy diệt. Một bầy yêu thần cùng nhân tộc đồ thần cường giả cũng nhịn không được cảm giác ứng thiên địa đại đạo. Muốn từ cái kia thiên địa đại đạo bên trong tìm tới vị kia yêu thần vết tích. Nhưng có thể tìm tới chỉ là một đầu ẩn nấp hư vô pháp tắc. Trừ cái đó ra, lại không cái khác. Đây là ai? Hắn là ai? Hắn làm sao có thể làm đến bước này? Hắn đến cùng đạt đến dạng gì cảnh giới? Ngoặc kép, một cái tiếp một cái nghi hoặc từ đám người này vật trong lòng dâng lên, để bọn hắn cảm thấy bất an cùng sợ hãi. Mỗi người đều có loại phát ra từ nội tâm bất an. Sau u ám bọ ngựa chết đi còn để bọn hắn bất an. Vô luận là nhân tộc vẫn là yêu thần, đều là như thế. Lập thân tại Thư Sơn học viện một tòa vắng vẻ trên sườn núi, đường huyền minh cũng không có quản. Đám người này chấn kinh cùng không hiểu, hắn chỉ là nhìn chằm chằm hư không, nhìn qua cái kia vô số đạo hư hư thật thật pháp tắc, trên mặt ẩn ẩn lộ ra một tia hiểu ra. Cảnh giới của hắn cùng thực lực tại không hạn chế cất cao, bỉ ngạn cấp bậc viên mãn lực lượng tại điên cuồng hướng trong cơ thể của hắn bổ sung. Hắn thần niệm càng ngày càng mạnh, rất nhanh liền che phủ chỉnh cái nhân tộc cương vực, yêu tộc cương vực, sau đó che phủ cả phiến thiên địa. Khi hắn cho rằng đã đem cả phiến thiên địa đều che phủ tại thần niệm bên trong thời điểm, lại đột nhiên phát hiện một cái cự đại bí mật. Phiến thiên địa này tứ cực đều bị đủ loại mê vụ bao vây, bị phong ấn, nhưng cái kia cũng không phải là cực hạn. Thiên địa bên ngoài còn có càng rộng lớn hơn thiên địa. Thần niệm hơi thu liễm, sau đó chờ đợi chỉ chốc lát, hắn lực lượng liền lại một bước tăng cường, để hắn nắm giữ đột phá phong ấn cùng mê vụ lực lượng. Hắn thần niệm nháy mắt liền dò xét ra ngoài, sau đó con người có chút co rút lại một chút. Tại trong dự liệu của hắn, phiến thiên địa này bên ngoài thế giới là càng rộng lớn hơn thiên địa. Nhưng để hắn không tưởng tượng được là, hắn thăm dò đến không phải vô tận hỗn độn, mà là vô ngần vô tận biển rộng vô bờ mênh mông không có giới hạn. Cùng cái này mênh mông biển rộng so sánh, Đường huyền minh chỗ thế giới này giống như là trong biển một cái hòn đảo. Một cái trong biển đá ngầm. Mà ở đây cái đá ngầm phía dưới. Một con to lớn rùa đen chậm rãi hoạt động tứ chi. Đang mảnh này biển rộng gian ngao du. Toàn bộ thế giới đều gánh vác ở đây chỉ to lớn rùa đen trên thân. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?